Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 268, Thông Thiên Tháp sụp đổ. Liền trên mặt biển truy đuổi tiêu hao chiến chính hừng hực khí thế thời khắc. Trên lục địa, thuộc về hai đại tập đoàn chính thức chiến tranh. Vang dội, Tiểu Anh Quốc thị, ở vào Nhật Bất Lạc tập đoàn cùng Bá Vương tập đoàn quyền sở hữu giao giới biên thùy. Hiện ra hình tam giác tư thái, một mực như là một thanh đao nhỏ đâm vào đến Bá Vương tập đoàn bản đồ nội địa. Ở chỗ này, Nhật Bất Lạc tập đoàn trường kỳ đóng quân mấy vạn, mà lại mắc nối được nhiều người cố định cỡ lớn công kích khí tài. Thậm chí ở trong thành đứng thẳng lấy một cây nối thẳng thượng đế chiếc nhẫn thông thiên tháp. Nhật Bất Lạc tập đoàn tại thân tháp mặt ngoài xây dựng phát tán tính tư duy tháp cao trọng pháo. Có thể tại cách đất 1 vạn mét không trung, đối chung quanh 300 cây số bên trong hết thảy mục tiêu phát xạ chỉ hướng tính công kích trọng pháo. Bảo đảm Tiểu Anh Quốc thị đứng ở thế bất bại, mặc dù trong mấy ngày này, Nhật Bất Lạc tập đoàn cùng Bá Vương tập đoàn rút lui kiểu hành động hừng hực khi thế tiến hành. Nhưng Tiểu Anh Quốc thị lý sinh hoạt lại tương đối an nhàn. Đám dân thành thị bị một loại mê chi tự tin cảm giác an toàn bao phủ. Luôn cảm thấy song phương chiến tranh sẽ phát sinh tại khu vực khác. Mà cố ý tránh đi Tiểu Anh Quốc thị, rốt cuộc thông thiên tháp là chèo chống thượng đế chiếc nhẫn trọng yếu kiến trúc thể. Nhận chính phủ liên bang an toàn pháp bảo hộ. Công kích nơi này chính là lại rõ ràng bất quá hành vi phạm pháp. Cũng sẽ nguy cấp đến thượng đế chiếc nhẫn tính an toàn. Nhưng để bọn hắn dự kiến không đến chính là một chiếc cỡ lớn quá không vận thua hạm. Dừng sát ở Tiểu Anh Quốc thị kết nối thông thiên tháp bên trên vũ trụ cảng bên trong. Không đợi cảng khẩu thuyền viên tiếp đãi. Từ bên trong xông ra một nhóm thân mang hắc sắc điện tử chiến giáp chiến sĩ. Tổng số 200 người, nhìn băng tay của bọn họ, đều để càng khẩu thuyền viên xấu hổ, bởi vì bọn hắn chính là Bá Vương tập đoàn bên trong mạnh nhất Bá Vương hộ vệ đoàn. Là chuyên môn phụ trách thủ hộ Bá Vương tập đoàn chủ tịch an toàn. Tổng số người vì 2.000 người, có được tân tiến nhất trang phục chiến đấu chuẩn bị cùng mạnh nhất năng lực chiến đấu. Cũng là đã từng phong tỏa gợt đệ tam liên bang thành phố. Suýt chút nữa thì Trương Lam tính mệnh bộ đội, mà bây giờ, bọn hắn trở thành khai hỏa chiến đấu đệ nhất nhân, xuất lĩnh cái đội ngũ này cũng là người quen, chính là lúc trước Trương Lam không có muốn tính mạng hắn. Đồng thời để hắn thuận lợi báo cáo mình còn sống tin tức Nick Young. Tại thu được Cổ Hiên tự mình ngợi khen về sau, Nick Young có thể nói là một bước lên mây. Cấp tốc trở thành hộ vệ đoàn bên trong hồng nhân, từ một tên tiểu đội trưởng đến có thể chỉ huy 200 người thiếu tá quân hàm binh đoàn quan chỉ huy. Hắn chỉ dùng 2 tháng, đối Nhật Bất Lạc tập đoàn trọng yếu đại chiến, vòng thứ nhất cũng là từ hắn chỉ huy, có thể thấy được đây là cho hắn kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt. Nick Young biết rõ, chỉ cần toàn thắng, liền có thể thu hoạch được càng nhiều tài phú cùng quyền lực. Nhưng hắn cũng biết, một trận cũng không dễ đánh. Toàn viên nghe lệnh, thông thiên tháp bên ngoài tập hợp. Nick Young nói khởi động trên người áo giáp mặt nạ, như vũ trụ người đồng dạng mang theo sau lưng tên lửa đẩy đi tới bến cảng bên ngoài trong vũ trụ. Tất cả mọi người cấp tốc tập kết, 200 người biến thành 50 chi đánh tan tiểu đội. 4 người một tổ, dùng chung một cái giống như hạt giống cỡ nhỏ xuyên toa cơ. Những này xuyên toa cơ sử dụng từ lơ lửng hệ thống. Dính sát hợp lấy thông thiên tháp bên trên, cách thân tháp chỉ có bất quá 30 cm khoảng cách. Tương đương ổn định, nhiệm vụ đều rõ ràng sao? Nick Young tại bộ đàm bên trong hỏi. Rõ ràng, minh bạch, toàn viên lớn tiếng trả lời. Tốt. Trận chiến đầu tiên thương thứ nhất là chúng ta bắt đầu, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Xuất phát, Nick Young ra lệnh một tiếng, nhiều người cỡ nhỏ từ lơ lửng xuyên toa cơ siêu siêu dán vào thông thiên tháp. Hướng về phía dưới tiểu anh quốc thị vọt xuống dưới, xuyên thấu qua lớn khí tầng lúc, mỗi một đài xuyên toa cơ đều giống như lưu tinh bảo phát ra diễm lệ ánh lửa. Cơ hồ là tại những này lưu tinh trụy lạc hạ đồng thời. Tiểu anh quốc trong thành phố phòng không tiếng cảnh báo liền vang lên. Đông đảo cao xạ vũ khí nhắm chuẩn hướng những này lưu tinh điên cuồng xạ kích. Kia nho nhỏ xuyên toa cơ, căn bản không có khả năng chống cự ion hình hoặc laser loại vũ khí công kích. Một phát đạn pháo đánh trúng Nick Young bên cạnh xuyên toa cơ. Bốn tên đội viên ngay cả cặn bã đều không có còn lại, trực tiếp bị khí hóa. Mà thông thiên tháp mặt ngoài cũng bị nổ ra một cái hố cạn. Tiếp tục gia tốc, còn chưa tới tầng bình lưu. Nick Young gào thét, nếu có người nói cho hắn biết quyền thế là bẩm sinh. Giờ phút này hắn nhất định sẽ mắng hắn là tại đánh giám. Không có hậu trường chiến sĩ, dù là thu hoạch được tấn thăng thời cơ, cũng nhất định là từ núi đao biển lửa bên trong thuận lợi sống sót mới có thể có. 50 khung xuyên toa cơ đi vào trong kế hoạch tác chiến địa điểm lúc đã còn lại bất quá 20 chiếc. Khung máy bạo liệt ra, đem bên trong chiến sĩ giống như hạt giống đồng dạng bắn ra đến. Bọn hắn cấp tốc bám vào thông thiên tháp mặt ngoài. Hiện lên hiện tại bọn hắn chung quanh chính là tháp cao trọng pháo dày đặc trận địa. Không sai, mục tiêu của bọn hắn liền là bọn này ở vào thông thiên tháp bên trên tháp cao trọng pháo trận địa. Đây cũng là đối bá vương tập đoàn cỡ lớn bộ đội tồn tại trọng đại uy hiếp cố định vũ khí trận tuyến. Thậm chí có thể đối không trời hàng không mẫu hạm đội tạo thành trực tiếp tổn thương. Nhưng chính là bởi vì bọn này đáng chết trọng pháo trận địa tu kiến tại thông thiên tháp bên trên. Dựa theo công pháp quốc tế, trực tiếp công kích thông thiên tháp là không thể tha thứ trọng tội. Cũng cho bọn này trọng pháo pháp luật bên trên che chở. Nhưng loại này khoảng cách gần công kích liền hoàn toàn không có vấn đề. Nick Young nhận được mệnh lệnh rất đơn giản, liền là giết sạch. Giết sạch hết thảy tại trận này trên đất vật sống, đồng thời đem trận địa chiếm thành của mình. Có được cái này điểm cao, bá vương tập đoàn có thể đảo ngược đối Nhật Bất Lạc tập đoàn cảnh nội ít nhất 36 tòa thành thị hình. Thành hỏa lực thẳng tắp công kích uy hiếp, Nick Young bưng ion nặng pháo máy xông vào trận địa bên trong. Cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn quân chính quy phát sinh xung đột trực tiếp. Tại nhân số bên trên xa xa không kịp Nhật Bất Lạc tập đoàn bá vương hộ vệ đoàn. Lại tuyệt không rơi vào phía dưới. Trước mặt bọn hắn nổi lơ lửng phù du ly tử thuẫn bài. Tự động phòng ngự lấy đối diện đánh tới mưa đạn. Nick Young cần làm chỉ là đi theo điện tử mũ giáp tiêu ký phạm vi. Trên người điện tử bọc thép sẽ tự động xách chuyển họng súng. Chuẩn xác không sai chuyển vận mưa đạn đem nó giải quyết. Hắn thậm chí không cần bóp cò, toàn bộ giao cho máy tính đến chấp hành liền tốt. Cái này phát sinh ở 10.000 mét cao trống không chiến đấu. Từ vừa mới bắt đầu tựa hồ liền biến thành một trận đơn thuần đồ sát. Nick Young trên thân dính đầy máu tươi của địch nhân, thúc đẩy thuận lợi đến kỳ lạ. Nhưng chính là loại này thuận lợi, để hắn có loại quái dị không nói ra được cảm giác. Tựa hồ tại gặp qua khởi tử hoàn sinh Trương Lam về sau. Hắn liền trở nên càng thêm cảnh giác cùng cẩn thận. Liền xem như đã bị đánh chết đối thủ. Cũng nhất định phải bổ sung đạn dược đem nó thi thể đập nát mới được. Liền xem như gặp phải thi thể của địch nhân đóng. Cũng muốn hướng bên trong nhét bên trên một phát lựu đạn. Toàn bộ nổ thành nhão nhoẹt mới tính kết thúc. Đối với đội viên của hắn tới nói. Đều cảm thấy Nick Young liền là chân chính ma quỷ. Hắn khẳng định có ngược thi đam mê. Đối cái này đột nhiên tấn thăng lãnh đạo cũng là vô cùng kính sợ. Một tổ báo cáo, bên ta đã thúc đẩy đến năng lượng cốt lõi bên ngoài. Tàu ngộ hỏa lực nặng phản kháng. Dự tính 5 phút bên trong có thể tiêu diệt phản kháng lực lượng. Tiến vào năng lượng thất. Hai tổ báo cáo. Bên ta đã nắm giữ trung tâm chỉ huy, nơi này không có bất kỳ ai, làm quan đều đi đường á. Ba tổ báo cáo, bên ta đã kết thúc chiến đấu, ngay tại lục soát, tiêu diệt khả năng tồn tại còn thừa địch nhân. Không thích hợp, Nick Young nhíu chặt lông mày. Tháp cao trọng pháo đối với Nhật Bất Lạc tập đoàn tầm quan trọng ai cũng biết. Tàu ngộ tấn công chính diện lâu như vậy, nhưng không thấy bất luận cái gì viện quân đến. Ngược lại hướng phía dưới làm được thông đạo toàn bộ bị phong tỏa. Nói một mình lúc, Nick Young đi tới trọng pháo cửa khoang khu vực an toàn. Nhìn thoáng qua, lập tức trừng to mắt, bởi vì nơi này dựa theo quy tắc hẳn là cất đặt có hạ xuống máy phun. Hay là khoang cứu thương loại thiết bị, nhưng nơi này lại là trống rỗng. Lý do chỉ có một cái, đó chính là từ vừa mới bắt đầu. Nhật Bất Lạc tập đoàn liền không có ý định để bất cứ người nào còn sống rời đi tòa tháp này. Toàn viên nghe lệnh, rút lui, Nick Young gào thét, nhưng đã không còn kịp rồi. To lớn thông thiên tháp trung đoạn phát sinh to lớn bạo tạc. Giống như một vầng mặt trời, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.